Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652 Cổ Trạch Mị Ảnh 2. Chương 652 Cổ Trạch Mị Ảnh 2. Hạ Tịch. Chính sảnh nội, một người nam nhân đột nhiên đứng lên, hô lên tên này. Thời điểm Mạc Danh mang theo một loại nói không nên lời cảm xúc, tựa hồ có chút phẫn nộ, lại tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hạ Tịch tầm mắt chuyển hướng ra tiếng nam nhân, ngay sau đó bước chân một đốn. Triệu tiên sinh, như vậy xảo a, cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Nàng thái độ khách khí lễ phép, giống như là đối một cái không thế nào quen thuộc người chào hỏi. Thời điểm cái loại này thái độ, Triệu Cũng Phong cặp kia đen như mực sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc ủ rột. Hắn ánh mắt chuyển hướng đứng ở Hạ Tịch bên người Diệp Không Thanh, ngữ khí trước sau như một âm trầm. Đây là ngươi nói nam nhân kia? Diệp Không Thanh mày hơi hơi nhăn lại, mặt bộ đường cong lãnh ngạnh, một đôi thúy lục sắc trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu địch ý. Đại khái là xuất phát từ dã thú trực giác, làm hắn xem người nam nhân này thực không vừa mắt. Đúng vậy, Hạ Tịch trên mặt mang cười, thản nhiên thừa nhận. Rõ ràng đâu, nói. Nàng hơi hơi nâng lên cùng Diệp Không Thanh giao nắm cái tay kia, ý tứ lại rõ ràng. Bất quá, hắn là ai? Diệp Không Thanh nhìn chằm chằm Triệu Cũng Phong, hắn. Hạ Tịch còn không có tới kịp trả lời, đã bị hệ thống thanh âm cấp đánh gãy. Các ngươi có nói cái gì đều đến chờ ta tuyên bố xong quy tắc lúc sau lại nói. Hệ thống lại lần nữa thúc giục Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, thỉnh sở hữu người chơi tiến vào chính sảnh nội. Ta lập tức liền phải tuyên bố quy tắc trò chơi. Người chơi khác bát quái tâm tạm thời thu hồi tới, sôi nổi một lần nữa ngồi xong. Triệu Cũng Phong lại đứng không có động, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hạ Tịch xem. Diệp Không Thanh trong mắt toát ra một tia sắc bén sát khí, biểu tình trở nên hung ác lên. Hắn không thích người nam nhân này nhìn Hạ Tịch bộ dáng. Hạ Tịch nhận thấy được Diệp Không Thanh cảm xúc, nàng một bên lôi kéo Diệp Không Thanh hướng chính sảnh đi, một bên lấy ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi Diệp Không Thanh lòng bàn tay, cảm giác được lòng bàn tay hơi ngứa. Diệp Không Thanh cúi đầu nhìn về phía Hạ Tịch, hắn sắc bén khí chàng tức khắc thu liễm rất nhiều. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà cùng Diệp Không Thanh đối diện, thích nhất A Thanh ghen bộ dáng lạp tương đương. Diệp Không Thanh trên mặt hung ác biểu tình tức khắc có chút duy trì không được, hắn nhĩ tiêm lại nổi lên hồng nhạt, thanh âm lại hung ba ba. Ta không có. Lúc này hai người đã đi vào chính sảnh, hệ thống không chờ bọn họ ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện. Hoan nghênh 7 vị người chơi đi vào tướng quân phủ, kế tiếp liền từ ta tới cấp các vị người chơi giảng giải quy tắc trò chơi. Lạp có thể bình thường đẩy mạnh trò chơi lưu trình làm hệ thống thật cao hứng. Nó thanh âm lại khôi phục vui sướng ngữ điệu. Các người chơi yêu cầu đoàn kết hợp tác, cộng đồng tra ra này tòa tướng quân phủ bí mật, cùng tồn tại sống đến trò chơi cuối cùng mới có thể đủ thông quan trò chơi. Bổn luân trò chơi giữa các người chơi phòng ngự đạo cụ đem mất đi tác dụng, mặt khác đạo cụ đều có thể bình thường sử dụng. Mỗi cái người chơi ở bổn luân trò chơi giữa đều có 2 lần sống lại cơ hội. Mỗi lần sống lại thời điểm sẽ tùy cơ ở tướng quân phủ tùy ý địa điểm sống lại. Lần đầu tiên sống lại yêu cầu khấu trừ 100 vạn tích phân. Lần thứ 2 sống lại yêu cầu khấu trừ 500 vạn tích phân. Nếu tích phân không đủ, các người chơi mất đi sống lại cơ hội, chân chính tử vong. Nếu người chơi đã sử dụng quá 2 lần sống lại cơ hội, lần thứ 3 lại lần nữa tử vong liền sẽ chân chính tử vong. Bởi vì bổn luân trò chơi yêu cầu các người chơi chung sức hợp tác, cho nên còn có một cái đặc thù quy tắc. Đương trò chơi thời gian kết thúc thời điểm, tồn tại người chơi thấp hơn 3 người, như vậy cũng vẫn như cũ tính làm các người chơi trò chơi thất bại. Tấu chương xong, hết chương.